hình như tôi đang bị theo dõi. Chương 3, Minh Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Nai Hồng Tà Giang. Sau khi Quý Lăng Vi bước vào, cánh cửa gỗ nặng trịch tự động đóng lại. Sao ngài không thắp nến? Quý Lăng Vi kinh ngạc nói. Hoàng hôn chớm tắt nhường lại bầu trời tối sẫm, bóng cây rợp sân, càng vào sâu trong viện càng không thể phân biệt được gì. Mắt ta không thể gặp ánh sáng, hừm, nếu người cảm thấy tối thì ta có thể tìm xem có ngọn nến. Người nọ áy náy, không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Quý Lăng Vi xua tay, mau đến thử xem bộ y phục này có hợp không, vẫn chưa có ai mặc qua đâu. Người đàn ông lấy ra một bộ hồng y xếp gọn gàng, đậm hơn so với màu đỏ bình thường. Đúng rồi, ngài tên là gì? Quý Lăng Vi hỏi. Đỗ Cảnh Hòa, ngươi có thể gọi ta là Cảnh Hòa. Hắn cầm hồng y ướm thử lên người Quý Lăng Vi nói. Xuân Hòa Cảnh Minh, Đỗ tiên sinh tên rất hay. Quý Lăng Vi tán thưởng. Không cần xa lạ như thế, trực tiếp gọi tên ta là được. Đỗ Cảnh Hòa cười một chút. Bộ quần áo này có phải hơi đặc biệt quá không? Quý Lăng Vi nhíu mày. Tham dự hôn lễ, đương nhiên phải đặc biệt một chút. Đỗ Cảnh Hòa phủ thêm y phục cho Quý Lăng Vi. Đây là nội y, giọng nói thanh nhã truyền từ sau lưng. Quý Lăng Vi nhìn đầu vai, ngay cả áo trong cũng là màu đỏ đậm. Cậu không biết cách mặc quần áo ở đây nên đành nhờ Đỗ Cảnh Hòa trợ giúp. Đầu ngón tay lạnh lẽo lơ đãng em mờ ơn trớn sau cổ, Quý Lăng Vi nhíu mày, chỉ cảm thấy là người nọ không cẩn thận đụng phải. Nếu giờ phút này Quý Lăng Vi quay đầu lại, sẽ phát hiện con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm gáy cậu. Đôi tay vòng ra phía trước giống như đang giam cầm cậu trong lòng. Quý Lăng Vi nhìn áo trong màu đỏ, nhịn không được nhíu mày. Màu này nổi quá lấn lướt cả chủ nhà, ngài còn bộ nào màu khác không? Còn màu trắng nhưng không may mắn, Đỗ Cảnh Hòa lấy bộ trường bào trắng, thích hợp cho người vội về triệu tang. Quý Lăng Vi nghĩ đến những cơn ác mộng xuất hiện áo bào trắng, cảm thấy màu đỏ cũng không tồi. Đỗ Cảnh Hòa có thể chuẩn bị quần áo cho là may rồi. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Mặc ngoại y vào, Đỗ Cảnh Hòa giúp cậu mặc thêm lớp ngoại y màu đỏ, tinh tế sửa lại thắt lưng. Ta thắt như vậy có chặt quá không? Đỗ Cảnh Hòa hỏi, có một chút, Quý Lăng Vi cảm thấy thắt lưng cũng quá xa hoa rồi, hoa văn là dùng chỉ vàng để thiêu. Cậu xứng sao? Hửm, mùi gì vậy? Quý Lăng Vi giang tay, tùy tiện để Đỗ Cảnh Hòa sửa sang lại trường bào. Mùi hương như có như không mang theo hàn ý thấu xương, quấn quanh người Đỗ Cảnh Hòa còn thoang thoảng mùi hôi kỳ dị. Ha ha, nào có mùi gì? Tiếng cười khẽ vang lên sau tai Quý Lăng Vi. Rộng như này được chứ? Đỗ Cảnh Hòa ôn nhu ấm áp hết mức, vóc. Người so với Quý Lăng Vi cao to hơn một chút, đứng ở phía sau tựa như một vị huynh trưởng. Cảm ơn Đỗ tiên sinh. Quý Lăng Vi nghĩ, này chắc là chủ nhân Đỗ Phủ muốn người khác gọi thiếu gia ha. Không biết vị nào mới là đại thiếu gia mà gã sai vặt nhắc đến lúc nãy nhỉ? Quả nhiên bộ này rất hợp với ngươi. Đỗ Cảnh Hòa cười, ta với ngươi vừa gặp mà như quen đã lâu, không biết ngươi tên là gì? Tôi tên Quý Lăng Vi. Quý Lăng Vi, ta đã nhớ kỹ. Đỗ Cảnh Hòa gật đầu. Ngươi cứ ngồi đây ta đi pha ly trà. Cửa mở ra rồi lại đóng, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Quý Lăng Vi có quần áo để mặc cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Đang muốn ngồi xuống, mùi hương khác thường kia lại bay tới, cậu mới đi hai bước, cơ thể nặng nề ngã quỵ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi tay từ phía sau thò ra đỡ lấy Quý Vi Lăng, trong phòng tối đen như mực cậu không thấy rõ là ai cũng không còn sức để tránh. Chẳng lẽ trong phòng ngoại trừ Đỗ Cảnh Hòa, còn có người khác? Đỗ Cảnh Hòa không thắp nến, phòng lại tối, quả thực rất thuận tiện để giấu người. Quý Lăng Vi không mở mắt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Cậu bị ôm đến giường, mùi hương lành lạnh xa vào mặt, nhưng cũng không khó ngửi, phảng phất như hương liệu quý báu. Quý Lăng Vi ngồi ở trên giường, cơ thể cứng đờ, mắt rũ xuống, chỉ có thể thấy sàn nhà dưới chân. Một bàn tay lạnh băng duỗi tới, nặng nề đặt trên đầu vai cậu, vuốt phẳng nếp nhăn trên hỷ phục. Quý Lăng Vi muốn mở to mắt, nhưng làm thế nào đều không thể nhìn rõ người bên cạnh là ai. Ánh mắt u tối lạnh lẽo nhìn chằm chằm làm Quý Lăng Vi nhớ tới những tấm gương, bên trong cũng có ánh nhìn giống vậy nè. Tách, bàn tay kia búng một cái, mắt Quý Lăng Vi hoàn toàn nhắm lại. Mũ phượng đính ngọc trai, đá quý đè nặng trên đầu Quý Lăng Vi, hoa văn khâu chỉ vàng gì gì đó cũng chỉ làm nền. Lông mi cậu vừa dày vừa đậm nhìn là muốn sờ. Hiện tại bị người khác khống chế giữa mày bất an nhíu lại, càng thêm quyến rũ. Ngón tay lạnh băng dừng giữa mày Quý Lăng Vi, rồi từ sống mũi sờ đến đôi mắt. Lòng bàn tay chạm qua má, dừng trên môi nhẹ nhàng em mờ ơn trớn. Quý Lăng Vi muốn cử động, lại bởi vì mùi hương kia mà sức lực bị bào mòn. Muốn gỡ mũ phượng xuống cho bớt nặng đầu cũng đành bó tay. Đỗ Cảnh Hòa không phải đi pha trà à, sao lâu vậy rồi còn chưa trở lại. Từ từ, Đỗ Cảnh Hòa nói muốn đi pha trà, cửa phòng mở nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng lẽ Đỗ Cảnh Hòa không có đi ra ngoài? Một tấm vải lụa đỏ trồng lên mũ phượng, sợi tua nhẹ nhàng đong đưa quét qua mờ u bàn tay Quý Lăng Vi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hình như không chỉ có một người. Cộc cộc cộc, gõ cái gì mà gõ trực tiếp mở đi, giọng người đàn ông có chút không kiên nhẫn, cửa phòng bị đẩy ra, ván cửa nặng trịch đập vào hai bên. Mau dắt đại thiếu phu nhân đi bái đường, người đàn ông nói. Hôm nay đại thiếu phu nhân ngoan vậy à, nếu sớm nghe lời một chút đã không bị đánh rồi. Một bà thím mở miệng, ước chừng 30-40 tuổi, cách nói chuyện rất không lễ phép. Tiếp theo là giọng của một cô gái trẻ. Đại thiếu phu nhân, người nên sớm chấp nhận sống cùng đại thiếu gia đi, mọi người trong phủ tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với người đâu. Đại thiếu gia tính tình tốt, người cũng tuấn tiếu, gả cho hắn, cả đời hưởng không hết phúc. Nếu không thân thể ngài ấy suy nhược, nào đến lượt người gã cho đại thiếu gia cơ chứ? Người đàn ông không kiên nhẫn thúc giục, đừng nhiều lời, Lưu Mụ, mau dắt đại thiếu phu nhân đi bái đường. Nữ nhân đúng là một đám nhiều chuyện, bọn tôi là đến khuyên thiếu phu nhân cam tâm tình nguyện, nếu không trong lúc bái đường lại nháo rất khó coi a. Bà thím vừa nói vừa thở dài kia là Lưu Mụ. Vương Tam Ca, huynh đừng có vội, sẽ không trễ giờ đâu. Cô gái trẻ nói. Thúy Ninh, Lưu Mụ, hai người các ngươi nhanh lên. Vương Tam ở một bên không kiên nhẫn thúc giục, Quý Lăng Vi cảm giác được có hai người cách mình ngày càng gần, một trái một phải, muốn đem cậu nâng lên. Nhưng không nghĩ tới Quý Lăng Vi nặng như vậy, nhất thời nâng không nổi. Đại thiếu phu ngân nói là tuyệt thực, sao còn nặng hơn lúc trước nữa. Lưu Mụ kinh ngạc cảm thán, kẽo kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió lạnh bật tung cửa. Thúy Ninh thấy ngoài cửa sổ xuất hiện cái bóng màu đỏ, mặt trắng bệch, sợ hãi la một tiếng. A, cô buông tay, Quý Lăng Vi một lần nữa ngồi trở lại giường. Giường rất mềm, phía dưới còn lót thứ gì đó, đèn lồ âng tắt rồi lẹ tay lẹ chân đi. Vương Tam thúc giục, một cổ gió lạnh thổi đến lông tơ sau lưng gã dựng đứng. Gã mạnh mẽ tự trấn an bản thân, giọng nói không nhịn được phát run. Buổi tối hôm nay khá đặc biệt so với thường ngày. Lưu Mụ run rẩy, đại thiếu phu nhân có hơi nặng, tiểu nữ đỡ không được, Vương Tam Ca, huynh mau giúp ta. Thúy Ninh kinh hoàng nói, ừ, cơ thể Vương Tam cứng đờ, nặng nề lên tiếng. Gã nâng Quý Lăng Vi dậy đi ra ngoài, dọc đường Vương Tam không nói thêm câu nào chỉ lo dắt Quý Lăng Vi. Quý Lăng Vi trong lòng bất an, cậu lại không phải đại thiếu phu nhân, này không phải là đang chuẩn bị bái đường đâu nhỉ. Chẳng lẽ đại thiếu phu nhân muốn cậu gã thay nên mới đội mũ phượng, đắp khăn voan, vậy tại sao lại sờ mặt cậu, thèm nhỏ dãi sắc đẹp này hay gì? Thúy Ninh, Lưu Mụ không dám ở lại lâu, càng không dám quay đầu lại xem. Cửa phòng chờ bọn họ rời đi, kẽo kẹt tự động đóng lại. Quý Lăng Vi bị Vương Tam nâng xuyên qua hành lang, tay Vương Tam lạnh cực kỳ, động tác cứng đờ, sức lực lại lớn, cách hỷ phục vẫn có thể cảm nhận được. Im lặng vừa đỡ vừa kéo cậu đến hỉ đường. Trọng điểm là Quý Lăng Vi còn mang bảo mã. Vương Tam cứ kéo như vậy bảo mã thọt lên cẳng chân mất. Không khác lúc nhỏ bị chó rượt là bao. Cũng may áo dài có thể che một chút. Gọi là hôn lễ lại không thấy không khí vui mừng. Khách khứa chỉ dám thì thầm nghị luận. Nói cái gì đó nghe không rõ ràng. Sự kiện chính sắp bắt đầu. Xin người chơi tham dự hôn lễ đúng giờ. Trong đầu vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ. Quý Lăng Vi trầm tư, cậu tham dự với tư cách đại thiếu phu nhân thì có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Đỗ Cảnh Hòa đến tột cùng có phải đại thiếu gia Đỗ Phủ không? Hắn nói đi pha trà, ừ thì cũng là đi đó, một đi không trở lại. Thật sự quá CMN bồ câu, tân nương đến rồi, Lưu Mụ miễn cưỡng cười. Trong đám khách khứa, áo quần lố lăng, có người đàn ông mặc áo gió đen, khuôn mặt đẹp trai nho nhã hỏi. Vậy tân lang đâu? Đến ngay, Lưu Ngụ nhìn Thúy Ninh, ý bảo cô kê lỗ tai lại gần. Thúy Ninh nghe xong hai câu liền rời đi, Quý Lăng Vi không thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, từ sau khi rời phòng cũng không còn ngửi được mùi hương kia nữa, sức lực chậm rãi khôi phục, mí mắt có thể nâng lên một chút. Khăn voan bị gió thổi đong đưa, Lưu Ngụ cột lụa đỏ vào tay cậu. Gà trống chết rồi, con chỉ tìm được một con ngỗng trắng. Thúy Ninh thở hồng hộc vất vả ôm một con ngỗng, trên áo còn dính cọng cỏ khô. Lưu Ngụ, ngỗng thôi được không? Đại thiếu gia không thể bái đường. Lưu Ngụ liền chuẩn bị một con gà trống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thay ngài bái đường. Lúc Thúy Ninh đi tìm cổ gà bị vặn gãy, không biết đã chết bao lâu, sợ bị đánh đành phải ôm ngỗng đến đối phó. Phải con được không đấy? Lưu Ngụ hỏi. Chắc vậy, còn tốn rất nhiều công sức mới bắt được nó làm gì, còn thời gian phân biệt được cái. Thúy Ninh bất an nói, vậy dùng nó bái đường, người ôm ngỗng cho chắc, đừng để nó bay lung tung. Thời gian không còn nhiều, được hay cái gì cũng đành chịu, Lưu Mụ muốn cột lụa đỏ lên cổ ngỗng. Còn ngỗng thẳng cổ, mắt nhỏ lộ sát khí, sử dụng cú mổ sấm chớp với Lưu Mụ. Ai ra, đợi đó, sớm muộn gì tao cũng trụng nước sôi mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngụ muốn cột lụa đỏ, ngỗng béo lại cố tình xoay đầu này xoay đầu kia. Thấy Thúy Ninh không ôm nổi, Vương Tam lên tiếng, để ta, gã cột lụa đỏ, sau đó ôm nó đứng chỗ tân lang. Ngỗng béo vốn đang kiêu ngạo bị Vương Tam xách cổ, lại bắt đầu run bần bật, ngoan ngoãn không hề dãy giụa. Đại thiếu gia nhà chúng tôi không tiện tới, hôm nay để ngỗng trắng thay thế ngài bái đường. Lưu Ngụ nhìn khách khứa chung quanh giải thích, bắt đầu đi, người đàn ông ngồi trên cao đường mở miệng, vẻ mặt vô cảm. Ước chừng 40-50 tuổi, bận trường bào đen, là chủ nhân Đỗ Phủ Đỗ Vĩnh Lân. Người chủ trì bên cạnh cao giọng tuyên cáo, ngày lành tháng tốt, lương duyên trời định, hôm nay thắt tơ kết tóc, sống chết không rời. Giờ lành đã đến, một trận gió lạnh thổi khăn voan Quý Lăng Vi, sau lưng rét run, cậu theo lụa đỏ nhìn phía bên phải. Không thấy ngỗng trắng đâu. Một bàn tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng cầm lụa đỏ. Nai, vừa edit phó bản vừa nghe bài hỉ của các đông kỳ ta nói nó phê. Chúc mừng ngỗng béo cuối cùng cũng cưới được không ca sau bao tháng ngày dình người ta tắm, cách chương.